Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, 105. Mặt trời chói chang, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá sum suê, lốm đốm lấm tấm vẩy xuống trong rừng. Cổ Sơ Tình nín thở, trong tay Chu Sa bút Du Long Đi Phượng. Thời gian nháy mắt, một tấm uy lực mạnh mẽ phù liền thành hình. Nàng gần nhất thường xuyên động thủ, trong hộp công cụ ra hỏa thả không ít, có thể mộ tình hình bên dưới huống không rõ. Để phòng vạn nhất, lại nắm chặt thời gian vẽ lên một chút chấn thi phù. Bây giờ đầu năm nay, sẽ rất ít tại dùng đến chấn thi phù. Cũng liền hôm nay muốn dưới mộ, Cổ Sơ Tình mới có thể họa một chút dùng để phòng thân. Dù sao cổ mộ dễ dàng nhất xuất hiện đồ vật, chính là cương thi. Vẽ xong phù, Cổ Sơ Tình cúi đầu nhìn đồng hồ, đi lòng vòng đầu bút, đổ chút nước đem trên ngòi bút Chu Sa rửa giấy sạch sẽ. Đem vẽ xong phù bỏ vào thùng dụng cụ, eo nhỏ uốn éo, ngồi vào trên ghế trúc, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hiện tại đã 12 giờ qua, còn có không sai biệt lắm 1 giờ liền mở mộ. Nàng phải nắm chắc thời gian, đem vẽ bùa tiêu hao nguyên khí điều bù lại. Về phần mở trước mộ dự định, Cổ Sơ Tình cũng không có nhúng tay. Đội khảo cổ tuy là ngoài vòng tròn người, thưởng thức bên trên lại không thể so với người trong vòng chênh lệch. Trương giáo sư tại mở trước mộ đem nên dự định đồ vật đều dự định đầy đủ. Kia tất nhiên liền biết làm sao là money. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt liền đến 1 giờ chiều. Cổ Sơ Tình tính toán thời gian thu công, mở mắt nháy mắt, đáy mắt lưu quang diễm liễm. Nàng chậm rãi thở hắt ra, nâng lên thùng dụng cụ liền đi ra khỏi lều trại. Bên ngoài lều, Kỷ Hoàng Tu ngồi trên đồng cỏ, trong tay cầm điếu thuốc, đang thôn vân thổ vụ. Gặp Cổ Sơ Tình ra, hắn mắt phượng sáng lên, thuốc lá nhấn diệt, đứng dậy hướng Cổ Sơ Tình đi đến. Kỷ Hoàng Tu, già. Cổ Sơ Tình gật đầu, ừ một tiếng. Trương giáo sư bên kia dự định thỏa đáng. Kỷ Hoàng Tu nói, gỡ xuống treo ở trên lều thức ăn nhanh hộp, đưa cho Cổ Sơ Tình. Chấp nhận ăn chút, đây là hắn lúc trước đi thăm dò đội nhà ăn lúc ăn cơm. Cho Cổ Sơ Tình đóng gói cơm. Sau khi trở về, gặp nàng đang tĩnh tọa điều tức, liền không có bảo nàng. Nàng liền buổi sáng ăn chén sữa đậu nành. Hơn nửa ngày đi qua, bụng hẳn là cũng đói bụng. Cảm ơn, Cổ Sơ Tình nhướng mày cười một tiếng. Cảm thấy Kỷ Hoàng Tu thật sự là càng ngày càng quan tâm. Làm cho nàng đều nghĩ đường đường chính chính thu cái đồ đệ. Đáng tiếc, việc này cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ. Cổ gia không thu đồ đệ. Kỷ Hoàng Tu ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Giả bộ như thờ ơ nói. Còn cùng ta khách khí cái gì? Mau ăn. Trương giáo sư để cho người ta từ chân núi dắt mấy đầu chó đen đi lên. Cẩu huyết đã vẩy tốt. Chỉ chờ mở mộ, giết chó. Cổ Sơ Tình cách làm bình thường không cần máu chó đen. Phần lớn là tuyển dụng màu gà máu. Bởi vì nàng khi còn bé nuôi qua chó. Kia cẩu nhi rất có linh tính. Trí thông minh cùng 3-4 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Cái gì đều hiểu. Cái này khiến Cổ Sơ Tình sau khi lớn lên, liền không lớn nguyện ý dùng cẩu huyết cách làm money. Thật đến bất đắc dĩ muốn sử dụng lúc, phần lớn là dùng tiền đi cửa hàng thú cưng mua. Cửa hàng thú cưng chó lang thang nhiều. Cùng cửa hàng thú cưng chủ cửa hàng giảng tốt điều kiện. Chủ cửa hàng vậy rất nguyện ý vì nàng chuẩn bị máu chó đen. Hôm nay là bởi vì màu gà tai nạn quá ít. Thứ này lại rất khó thu thập. Trong thời gian ngắn không lấy được. Cổ Sơ Tình mới có thể để ý Trương giáo sư dùng máu chó đen. Kỷ Hoàng Tu, kia đến không có. Nghe nói Trương giáo sư là yêu cầu nhân sĩ. Không nguyện ý giết chó. Hắn tìm 7 đầu chó đen đi lên. Một con chó thả điểm. Làm không sai biệt lắm 1 cái bình máu. Cổ Sơ Tình, 1 bình máu hoàn toàn đủ rồi. Đi đi đi, đi qua nhìn một chút có hay không thừa. Có bao nhiêu, ta trang trí. Chờ ta một lát, Kỷ Hoàng Tu để Cổ Sơ Tình đầu tiên chờ chút đã. Trở lại đi sau xe chuẩn bị dương. Đem đi Xuân Dương Sơn lúc. Cổ Sơ Tình cho hắn ba lô vung ra trên lưng. Xong, lại đem lần trước Cổ Sơ Tình cho hắn dùng kiếm gỗ đào nhấc trong tay. Chờ chút ta và ngươi cùng một chỗ dưới mộ. Cổ Sơ Tình ngước mắt, trêu chọc nói, nhà, lần này giác ngộ thật cao. Dãy giụa vô dụng, dù sao trốn không thoát, còn không bằng chính mình chủ động điểm money. Kỷ Hoàng Tu nhíu lông mày. Ánh mắt rơi xuống Cổ Sơ Tình thùng dụng cụ bên trên. Lại nói, ngươi có phải hay không cũng nên chuẩn bị cho ta cái thùng dụng cụ. Ta nhìn ngươi cùng cổ rượu đều có. Liền ta không có. Cổ Sơ Tình cười ha ha. Được a, quay đầu để cho ta đại ca cho ngươi luyện một cái. Kỷ Hoàng Tu, ta muốn màu đen. Công cụ của nàng Dương là màu trắng. Vậy hắn liền muốn màu đen. Một đen một trắng. Vừa vặn xứng đôi. Kỷ Hoàng Tu hiện tại đã có phụ sướng phu tùy giác ngộ. Hắn học được cổ gia thuật. Về sau thời gian cũng không thể lại quay trở lại bình thường. Đã trốn không thoát, cái kia còn trốn cái gì trốn? Lại sợ hãi cũng phải kiên trì bên trên. Cùng nó sợ hãi rụt rè, để Cổ Sơ Tình ghét bỏ. Còn không bằng hào phóng điểm tự giác đuổi theo. Dạng này, còn có thể để Cổ Sơ Tình thay đổi đối với hắn cách nhìn. Gia tăng hai người phát triển cơ hội. Tốt, quay đầu ta cho Cổ Diệu nói. Cổ Sơ Tình rất vui mừng. Không tệ, không tệ. Gia hỏa này cuối cùng là vượt qua đáy lòng sợ hãi. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng Trộm Động đi đến. Trộm Động cách nơi đóng quân rất gần. Đi bộ chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu tới đất hồi nhỏ. Nơi này đã vây quanh một vòng người. Không chỉ như thế, liền đường cảnh giới đều kéo đi lên. Trộm Động gần đây ngoại trừ đội khảo cổ thành viên, còn có một đội vừa đến trên núi không lâu cảnh sát. Cổ Sơ Tình mắt sắc mà tại cảnh sát nhóm trong. Phát hiện cái kia tại Phú Tân Thị dẫn đội bắt giữ Tôn Tuyết Liễu cảnh sát. Đám cảnh sát này võ trang đầy đủ. Trước ngực đều ôm ra hỏa. Tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt. So đến đây tra án Phó Cẩm Đào mấy người uy nghiêm không biết nhiều ít. Cổ Sơ Tình suy đoán. Đây cũng là Phú Tân đặc công. Chỉ có đại án, hung án, mới có thể xuất động. Cổ đồng học tới, Trương giáo sư gặp Cổ Sơ Tình tới. Trên mặt vui mừng, giai đoạn trước công việc đều đã làm tốt. Cổ đồng học ngươi nhìn Cổ Sơ Tình xuất hiện, để canh giữ ở trộm ngoài động đặc công hơi ngẩn người. Làm cảnh sát, trí nhớ đều không kém. Chỉ một chút, liền nhận ra Cổ Sơ Tình là ai. Cái này không phải liền là, đoạn thời gian trước huyên náo bay là tả. Moi tim cấy ghép án báo cảnh người sao. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây. Lần trước kia vụ án phá rất kỳ quặc. Mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng bọn hắn nhưng vẫn không hiểu rõ Tôn Tuyết Liễu âm mưu. Đến cùng là thế nào bị người trong cuộc phát hiện. Nhìn Trương giáo sư thái độ đối với nàng, tiểu cô nương này hẳn là bọn họ trong miệng cái đạo sĩ kia. Nghĩ tới đây, chúng đặc công bừng tỉnh đại ngộ. Đạo sĩ, khó trách, bọn họ Tết Xuân từng xuất cảnh trải qua Xuân Dương Sơn. Ít nhiều cũng biết một chút các đạo sĩ cái kia thần bí khó dò bản sự. Nữ tử này là đạo sĩ. Cái kia có thể tại Tôn Tuyết Liễu vụ án phát sinh trước có chỗ phát giác. Cũng liền không kỳ quái. Đặc công đại đội hôm nay xuất cảnh, là nhận được đội khảo cổ xin giúp đỡ. Trương giáo sư lúc trước nghe Cổ Sơ Tình lời nói, vì lý do an toàn, quyết định thật nhanh liên hệ Phú Tân đặc công đại đội. Cũng đem trên núi tình huống, chi tiết nói cho bọn họ. Cổ Sơ Tình nhìn quanh một vòng Trộm Động bốn phía. Không sai biệt lắm, gạo nếp còn gì nữa không? Còn có, liền đem Trộm Động gần đây toàn bộ giải đầy. Đúng rồi, máu chó đen có thừa sao? Phân ta điểm ân y, Trương giáo sư. Có, còn có một số. Dứt lời, quay người đem trang máu chó đen cái bình đưa cho Cổ Sơ Tình. Sau đó để cho người ta đem còn lại gạo nếp rời ra ngoài. Đem toàn bộ Trộm Động gần đây đều phủ kín. Cổ Sơ Tình tiếp nhận cái bình. Nói, Trương giáo sư, mở mộ sau để chúng ta đi trước tìm kiếm đường. Không có vấn đề các ngươi lại xuống đi. Ngươi xem coi thế nào. Cổ mộ tình huống không rõ. Đội khảo cổ dưới người đi. Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Trương giáo sư, chúng ta hôm nay chỉ là mở mộ. Chính thí dưới mộ khởi công. Đồng dạng đều muốn chờ trong mộ không khí lưu thông sau. Mới xuống dưới. Vậy là tốt rồi. Cổ Sơ Tình nói. Quay đầu hướng thăm dò đội bên kia nhìn một chút. Gặp Cổ Diệu tay cầm thùng dụng cụ. Thần sắc lãnh túc mà đứng dưới tàng cây. Nàng cầm khẽ nâng. Hướng Cổ Diệu khẽ gật đầu một cái. Cổ Diệu thấy thế. Bộ pháp một bước. Lập tức hướng Cổ Sơ Tình đi tới. Hai huynh muội ăn ý 10 phần. Đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. Mọi người ở đây trước mắt bắt đầu bố thí đứng lên. Cổ Sơ Tình đưa tay. Từ trong hộp công cụ lấy ra một cái có chút cổ xưa ống mực. Sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đem máu chó đen hướng ống mực trong đổ một điểm. Hơi làm điều phối. Làm mối nhẹ nhàng ném đi. Liền đem ống mực một chỗ khác tuyến. Ném đến tận Cổ Rượu trong tay. Hai huynh muội kéo căng ống mực tuyến. Quay đầu hướng Trương giáo sư nói, Trương giáo sư, lên mộ. Trương giáo sư mắt nhìn từ trong đám người ra Cổ Diệu. Ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, lấy lại tinh thần, quay người, tự mình dưới Trộm Động chỉ huy lên mộ. Ngược lại là thăm dò đội người bên kia có chút giật mình. Đặc biệt là nhìn Cổ Diệu nước chảy mây trôi. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy liền tiếp được Cổ Sơ Tình vãi ra ống mực tuyến sau. Hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai bọn họ trong đội, lại vẫn ẩn giấu đi một cái năng nhân dị sĩ. Trộm mộ người hiển nhiên là lão thủ. Trộm động vị trí rất tuyệt. Trộm miệng vừa vặn liền mở tại cổ mộ cửa mộ. Đội khảo cổ người đến sau. Chỉ hơi thanh lý. Đem trộm động phát triển một chút. Liền có thể trực tiếp mở ra cổ mộ. Vì không phá hư cổ mộ. Mở mộ chỉ có thể nhân công đào móc. Trộm động phía dưới. 10 cái tráng niên nam tử cầm thuồng sắt. Một chút xíu đem lộ ra cửa mộ cậy mở. cửa mộ bị chậm rãi trống ra, một sợi mục nát ẩm ướt chi khí, trong nháy mắt từ lúc mở cửa mộ trong khe hở trào lên mà ra. Kia khí thể, liền không phải người tu đạo phàm nhân, đều có thể nhìn ra một tia màu đen. An tĩnh rừng cây, đám người nín thở, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phía dưới. Một đạo âm lãnh gió mát đất bằng mà lên, phảng phất đông kết bốn phía không khí, để cho người ta không lạnh mà túc. Mộ địa bên ngoài bùn đất trong vòng mắt có thể tốc độ dần dần biến sắc, giây lát ở giữa liền biến sắc thành một bãi bùn đen. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu thấy thế, thần sắc run lên, nhìn nhau, lập tức liền hướng mộ miệng chạy qua. Hai người phối hợp ăn ý, tại mộ miệng bốn phía đạn hạ vô số đầu ống mực tuyến. Ống mực tuyến như dệt thành pháp võng, tức khắc ngăn trở bùn đen lan tràn. Cổ Diệu con ngươi nhắm lại, ngữ khí nghiêm túc hướng Cổ Sơ Tình nói, ta và ngươi cùng một chỗ dưới mộ. Cổ Sơ Tình ngước mắt, suy nghĩ một chút, nói, tốt, chính ngươi cẩn thận. Cổ Diệu bản sự nàng rõ ràng nhất, trước kia bị khốn tại thân thể, không thường động thủ đã là tiếc nuối. Bây giờ thân thể lớn tốt, không còn có cái gì có thể ngăn cản bước chân hắn. Cổ Sơ Tình, Kỷ Hoàng Tu cũng sẽ cùng một chỗ xuống dưới. Vạn nhất có việc, Kỷ Hoàng Tu có thể ngăn cản. Kỷ Hoàng Tu dương khí nặng, tại tà vật trong mắt, chính là cái gặm bất động xương cứng. Chờ chút vạn nhất xảy ra chuyện, còn có thể cầm Kỷ Hoàng Tu cản cản. Lấy vừa rồi trong huyệt mộ tràn ra sát khí đến xem. Mộ phía dưới đồ vật, 100% là bánh chưng không thể nghi ngờ. Cũng không biết có mấy cái, cũng mặc kệ là mấy cái. Bọn họ cũng không thể lùi bước, nhất định phải xử lý. Bởi vì, mộ địa đã hiện, đã không có cách nào lại vây khốn nó. Không thừa dịp hiện tại xử lý. Chờ nó mạnh lên, leo ra mộ địa, hậu quả tương thiết tưởng không chịu nổi. Hết chương.